Thư nữ hữu độc, chương 276 đến 1, xuất kỳ bất ý, 1, góc truyện audio.com, edit, Ánh Quyên, bên kia đang náo nhiệt. A Lệ công chúa lặng lẽ bĩu môi, nói. Người xem, Vương Tử Khâm này chắc hẳn là đang đắc ý. Bây giờ chỉ sợ tất cả mọi người đều biết nàng ta văn võ song toàn, là đệ nhất thiên kim danh môn. Lý Vị Ương cũng nhẹ nhàng cười, nói. Mỗi người đều có năng lực riêng, A Lệ công chúa cần gì phải quan tâm. A Lệ công chúa hết sức kinh ngạc, nàng cảm thấy Lý Vị Ương quá hờ hững, như là đối với cái gì cũng đều không để trong lòng. Sau đó, nàng nhìn xuống dưới, thấy bàn ăn trước mắt bày trên một bàn là các món ăn chân quý cùng hương vị mới lạ được đựng trong những chén dĩa bằng sứ nhiều màu sắc, tuy là đồ sứ nhưng lại được khảm mã não bảo thạch trên nắp chén, còn có một dãy dĩa bằng vàng ròng cùng với đôi đũa khảm ngọc, đúng thật là rất xứng đôi. Xem ra là cực kỳ hào hoa xa xỉ, phô trương như thế này A Lệ công chúa chưa từng gặp qua. Nhìn thần sắc tán thưởng của A Lệ công chúa, Lý Vị Ương cười nói. Lần này bệ hạ tổ chức cũng không tính là xa xỉ, nghe nói lúc tiên đế còn tại vị, mỗi lần tổ chức yến hội sẽ đốt lửa 3 ngày 3 đêm, mỗi lần rời tiệc nến dầu đều chảy đầy đất. A Lệ công chúa nhẹ nhàng cau mày lại, xa xỉ như vậy có cái gì tốt đây, chỉ là lãng phí mồ hôi nước mắt của dân chúng thôi. Lý Vị Ương cũng không nghĩ tới A Lệ công chúa có thể nói được như vậy, nàng nhìn đối phương, thần sắc khen ngợi. Nếu hoàng đế tương lai cũng có thể nghĩ như ngươi, ngày đó dân chúng liền sẽ có phúc. A Lệ nhìn thoáng qua thái tử, đáng tiếc ta xem ra vị thái tử này bây giờ hào hoa xa xỉ trình độ so đương kim bệ hạ có hơn chứ không kém, nếu có một ngày hắn làm hoàng đế còn không biết muốn phô trương đến mức nào. Lý Vị Ương nghe câu này, tươi cười càng sâu, nàng nhẹ giọng mà nói. Mọi thứ không có tuyệt đối, ngươi nhìn hắn hiện đang đứng trên lầu cao, nhưng không biết lúc nào lầu cao này đất lở ngói tan, ai có thể biết sau này chúng ta sẽ gặp được cái gì. A Lệ công chúa không khỏi suy nghĩ nói. Già như ta luôn nhìn không thấu được tâm tư của ngươi. Hiện tại ngươi giống như là đang ủng hộ Tĩnh Vương, nhưng từ đầu tới cuối ngươi đối với hắn luôn luôn lãnh đạm, không giúp gì cho hắn, chẳng lẽ ngươi thực muốn nhìn thái tử đăng cơ sao? Ngay cả ta không hiểu triều chính, cũng biết việc này đối với Quách gia không phải là chuyện tốt. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, thần sắc nhu hòa mà nói. A Lệ công chúa, mặc kệ là thái tử hay Tĩnh Vương, bọn hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều không phân thị phi thiện ác, ai làm hoàng đế đối với ta lại có gì khác biệt. Tuy rằng Tĩnh Vương cùng Quách gia có cùng huyết thống, mặc kệ là phụ mẫu thân hay ta, ai cũng không nói là sẽ đứng về phía Tĩnh Vương. Bọn hắn muốn tranh, muốn đấu, muốn cướp thì để cho bọn hắn đi, chúng ta ở một bên lẳng lặng nhìn là được. Nàng nói tới đây, nhưng chỉ nói một nửa, còn lại để trong lòng. Thái tử và Tĩnh Vương tranh đấu với nhau sợ rằng chỉ là mặt ngoài, sau lưng vẫn có vô số kẻ ngấp nghé như hổ rình mồi để được ngồi lên long ỷ, hoàng đế một lòng muốn nguyên liệt kế vị, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Lúc này cung nữ từng người nối đuôi nhau đi vào, trong tay nâng lên một cái khay, nào là Phật thủ, hạnh nhân, gà phỉ thúy lóng lánh đầy màu sắc, vịt tiềm bát bảo, mực sao. Tất cả đều là những món ăn ngon, vô cùng tỉ mỉ, được bày đầy trên bàn. Trong bữa tiệc cũng có vũ cơ mỹ lệ đến biểu diễn, oanh tiếng yến múa thập phần náo nhiệt. Góc truyện audio.com, cảnh tượng nhất phái Thái Bình thịnh thế. Đúng lúc này, một thái giám y phục màu lam tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, sứ giả Đại Lịch cầu kiến. Mọi người đồng loạt đều im bặt, hoàng đế ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Cho hắn vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm vũ cơ nhẹ nhàng lui ra, nhạc sư cũng ngừng diễn tấu, mấy trăm đôi mắt đều nhìn chăm chú vào cửa đại điện. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy một quan viên mặc y bào đỏ bước nhanh đi tới. Lý Vị Ương liếc qua một cái đã nhận ra người này, chính là phụ tá tin cậy bên cạnh Thác Bạt Ngọc năm đó, Khang Cần. Chẳng qua năm đó ở trong phủ thất hoàng tử chỉ là một hàn sĩ, còn bây giờ, hắn đã là lễ bộ thượng thư, cái gọi là vua nào triều thần nấy, cũng không có gì không đúng. Khang Thượng Thư đi đến trước mặt hoàng đế, khom mình hành lễ, nói. Tham kiến Việt Tây hoàng đế bệ hạ, thần phụng chỉ hoàng đế Đại Việt đặc biệt mang tới một chút lễ vật cung chúc bệ hạ đại thọ, phúc lộc an khang. Hắn nói xong, thân thể lại không tự chủ run rẩy một chút, thần sắc có chút khác thường, hiển nhiên đối với lần đi sứ này, tâm trạng vô cùng thấp thỏm và sợ hãi. Lý Vị Ương nhìn Khang Thượng Thư ấn đường nhẹ nhàng nhíu lại, A Lệ công chúa thấp giọng nói. Hắn làm sao có thể trở về? Trong khoảnh khắc Lý Vị Ương có một dự cảm không tốt. Quả nhiên, chờ đến khi lễ vật được mở ra, mọi người thở nhẹ một tiếng, bên trong hộp gấm màu đỏ, là một con chim nhạn cánh rủ xuống che kín đầu cổ, không còn hô hấp, hiển nhiên là đã chết, xem ra thập phần đáng thương. Một màn này làm tất cả mọi người đều bị chấn kinh, chấn động và kinh sợ, lập tức có người tức sùi bọt mép, đứng dậy trách mắng nói. To gan, hoàng đế đại lịch ngươi rốt cuộc là có ý gì, lại dám dâng lên lễ vật như vậy. Ý nghĩa của Hồng Nhạn chính là vĩnh viễn kết giao với người cùng sở thích giống như quốc gia trong thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa tới rất nhiều lễ vật trong đó sẽ có chim nhạn làm tượng trưng. Nhưng hiện tại đại lịch hoàng đế này lại đưa tới một con nhạn chết chính là muốn tuyên bố không cùng chung chí hướng với hoàng đế, khó trách Khang Thượng Thư này lại sợ hãi như vậy, quân chủ của hắn lần này đưa tới lễ vật như vậy rõ ràng là muốn triệt để đoạn giao thậm chí trước công chúng nhục nhã hoàng tộc Việt Tây. Hoàng đế Việt Tây khóe môi chợt lóe lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt của hắn có một sự tức giận chưa từng có, cuối cùng khóe môi nhếch lên, phẫn nộ nói. Một tên mao đầu tiểu tử, mông đít còn chưa ngồi yên trên đế vị, lại dám trước mặt công chúng khiêu khích thật là to gan. Thác Bạt Ngọc dựa theo vai vế so Việt Tây hoàng đế còn thấp hơn một bậc nhưng hắn hôm nay lại dám đưa lễ vật mừng thọ như vậy tuyên bố không đem hoàng đế để ở trong mắt. Càng miễn bàn mấy ngày nay quan hệ hai nước sớm đã đến điểm đóng băng, nếu Thác Bạt Ngọc thật đưa hậu lễ còn có thể có điều hòa hoãn, nhưng hắn lại đưa một con nhạn chết. Khang Thượng Thư mồ hôi đầy mặt, bề ngoài hắn quật cường chống đỡ, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại cảm thấy sợ hãi, không khỏi thấp giọng ba phần nói. Bệ hạ quà tặng đưa đến, xin thứ cho vi thần cáo lui. Nói xong, hắn liền xoay người muốn rời khỏi, thái tử dĩ nhiên cười lạnh một tiếng, cả giận nói. Còn không ngăn lại hắn, lập tức liền có hộ vệ ngăn ở cửa đại điện, Khang Thượng Thư quay đầu, rõ ràng cơ mặt đều đang run rẩy, lại cười lớn một tiếng nói. gocchuyenaudio.com Việt Tây đại quốc mênh mông, mỗi việc làm đều lấy quốc uy mà làm. Hai nước giao chiến không chém sứ giả, huống chi, thần chỉ phụng mệnh đưa lễ vật đến dâng lên cho hoàng đế mà thôi. Nếu bệ hạ vì vậy mà trách móc một quan viên nho nhỏ như ta, vậy thì khắp thiên hạ người người đều sẽ cười nhạo bệ hạ không có lòng khoan dung, thật sự là mất khí độ của quân chủ đại quốc. Hắn nói những lời này, rõ ràng muốn nói cho tất cả mọi người, nếu Việt Tây hoàng đế muốn giết hắn, chính là phạm vào ban giao hai nước tranh chấp không chém sứ giả, hơn nữa còn sẽ bị thiên hạ cười nhạo. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên rất khó coi, bọn hắn không nghĩ đến đại lịch hoàng đế này còn chưa ngồi yên trên long ỷ, sự kiện đầu tiên chính là phái người tới thị uy. Tuy rằng trước đó Việt Tây đã xua đuổi thương gia của đại lịch nhưng chỉ ít hai nước không có ý khơi mào chiến tranh. Trước mắt xem ra trận chiến này khó có thể ngăn ngừa. Thái tử cười lạnh một tiếng. Hôm nay là tiệc chúc thọ của phụ hoàng, khắp chốn mừng vui, ngươi lại dám đưa lên lễ vật như vậy, rõ ràng là cố ý khiêu khích. Dưới tình huống này, ngay cả giết ngươi thì có gì không thể. Cố ý phóng túng ngươi mới khiến người người cười nhạo Việt Tây ta không có người. Hắn vừa muốn sai người bắt lấy Khang Cẩn nhưng đột nhiên nghe thấy hoàng đế giơ tay lên nói. Không cần, thả hắn rời đi. Mọi người nhìn hoàng đế, đều hết sức kinh ngạc, người hễ động một tí là giết người như chém dưa cắt rau, làm sao lại trở nên nhân từ như vậy. Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, hai nước tranh đấu tất nhiên là thể hiện ở quân sự, chứ không phải thể hiện qua việc chém giết một sứ giả, còn con ấy, mặc kệ vị sứ giả này có bao nhiêu cuồng vọng vô lý, người nếu giết hắn cũng đã mất đi uy danh của một đại quốc, đối với hoàng đế vô cùng bất lợi. Khang Thượng Thư suýt chết, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lặng lẽ lui xuống. Thái tử nhíu mày, lộ ra vẻ mặt có chút không vui. Nhưng Bùi Hậu khẽ mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng giơ lên một rượu cốc hớp một ngụm, thần sắc nhờn nhơ. Hoàng đế nhìn sứ giả đại lịch rời đi, cao giọng nói. Trẫm từ khi kế vị tới nay, luôn tận sức phát huy mạnh thịnh đức của Thái Tổ Hoàng đế, cảm thấy an ủi phụ hoàng cùng các tiên đế, tự xưng cũng là một minh quân. Tuy rằng những năm gần đây thời vận không tốt, hàng năm gặp nhiều thiên tai nhân họa, nhưng trẫm vẫn tận tâm tận lực làm tốt vị trí quân chủ này. Đáng tiếc nước láng giềng bất an, dục dịch ngóc đầu dậy. Trẫm vừa mới nhận được một mật báo tấu xưng ở biên ải, đại lịch tập trung hỏa lực lập doanh trại, hình như có ý muốn tiến công. Đại lịch hoàng đế vừa mới đăng cơ lại đưa tới một con nhạn chết để khiêu khích. Nay mượn cơ hội này, trẫm cùng các vị chư thần nên cùng nhau bàn bạc có nên xuất binh tiến đại lịch đánh đòn phủ đầu, bảo vệ an nguy xã tắc ta hay không? Nghe ý kiến của hoàng đế, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nhất thời không có người thưa tấu, không khí trầm tĩnh tẻ ngắt, bọn hắn trăm triệu cũng không nghĩ đến một lần đi sứ của đại lịch lại khiến cho hoàng đế nảy lên ý muốn chiến tranh, thậm chí còn chủ động nói ra. Bùi Hậu trên mặt khẽ mỉm cười, bất động thanh sắc không có biểu hiện gì, đem tất cả vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt. Hoàng đế thấy mọi người đều trợn mắt há mồm, không khỏi đột nhiên thay đổi ngữ điệu trong ngữ. gocchuyenaudio.com Khí có một chút thân thiết quỷ gì, chư vị đại thần có kiến nghị gì không ngại tấu thẳng, trẫm đã nói trước, giả sử có gì không đúng, trẫm tự nhiên sẽ nghe khuyên can, chọn thiện mà làm. Các ngươi không cần cố kỵ, không ngại nói thẳng. Mọi người nhao nhao liếc nhau, hoàng đế đột nhiên có ý muốn nổi lên tranh chiến, đây rốt cuộc là đang thăm dò, hay là có ý khác? Thái tử nhíu mày, tuy rằng vừa rồi hoàng đế buông tha vị sứ giả kia, nhưng không chứng tỏ hắn không biết phẫn nộ. Nhất là sứ giả kia trước công chúng đưa tới một con nhạn chết như vậy nhục nhã Việt Tây. Dựa theo tính tình phụ hoàng, nhất định là đã kiềm chế lửa giận, sợ rằng bây giờ chắc hẳn hắn thật sự muốn xuất chiến. Bùi hoàng hậu ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hoàng đế, lộ ra nụ cười ôn nhu, mỹ lệ, dịu dàng, nhưng mắt không hề có độ ấm. Hoàng đế vẫn không thấy ai tấu chuyện, không khỏi trầm xuống nói. Nếu lần này tại yến hội các ngươi không nói, sau lưng lại xì xào bàn tán, một khi trẫm tra ra, xử phạt tội khi quân. Hắn vừa dứt lời, binh bộ thượng thư đã đứng dậy, ngay lúc Bùi hậu nhìn hắn một cái, binh bộ thượng thư lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói. Bệ hạ, vi thần có lời muốn nói. Hoàng đế tự nhiên thăm hỏi. Ngươi có gì muốn nói? Binh bộ thượng thư đối với tình huống quân sự thập phân quen thuộc, quỳ ở chỗ ấy lớn tiếng tấu. Vi thần cho rằng nước ta không nên dụng binh. Chính như bệ hạ vừa bày tỏ, gần 10 năm nay nước ta, hàng năm đều có 1/3 tỉnh gặp thiên tai, hoặc là lũ lụt hoặc là hạn hán, các dân chúng đều muốn dựa vào triều đình để được cứu tế, còn có những tỉnh xuất hiện mưu nghịch cần quân đội trấn giữ, có thể nói thiên tai nhân họa đã nghiêm trọng, hao tổn thực lực của nước ta, cũng ảnh hưởng đến lòng quân cùng sĩ khí. Nếu vào lúc này khai chiến với đại lịch dựa vào tình trạng của quân đội hiện nay, tốc chiến tốc thắng là điều không thể. Mà nếu kéo dài đánh tiếp lại cần hàng loạt lương thảo quân lương cùng với binh lính. Một khi cung cấp không đủ, đầu tiên là bất lợi đối với chiến tranh, thứ hai lòng dân sẽ thay đổi. Bởi vậy thần cả gan tấu rằng không thể xuất binh. Hoàng đế nghe vậy ấn đường hơi nhăn lại, mơ hồ có ý tức giận, binh bộ thượng thư tim đập mạnh, nhưng vừa rồi Bùi hậu đã dùng mắt ra hiệu cho hắn, những lời này không nói không được. Cách chương.